Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, sống tạm. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thân ảnh lúc, Ôn Băng Vũ khóe miệng hơi vểnh, chật vật, muốn đứng lên, chỉ tiếc vùng vẫy nửa ngày, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn từ trong ngực móc ra một cây thương. Chỉ Lạc Nhạn, người muốn giết ta. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, không có bất luận cái gì nhấp nhô, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ôn Băng Vũ cười khẽ, Lạc Nhạn ta hận ngươi, ngươi hận ta, nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại như vậy, liền xem như muốn chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Ôn Băng Vũ, nghĩ đến ngươi là không để ý đến một sự kiện. Lạc Nhạn nói xong, từng bước một đến gần Ôn Băng Vũ. Đối với hắn trong tay thương, súng, không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là một bên Lôi Nặc, khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, chau mày, vô ý thức ngăn tại Lạc Nhạn trước người, từ vừa mới bắt đầu, liền là các ngươi có lỗi với ta. Lạc Nhạn nói xong, hít một tiếng, sau đó lộ ra ý cười, nói đến, ta cảm tạ ngươi ưa thích, là Lam Tiếu Tiếu cái kia cái sao sao. Nếu không Ôn Băng Vũ mắt mù trình độ, hai người coi như ở cùng một chỗ, cũng sẽ không hạnh phúc. Phía trước mà nói, Ôn Băng Vũ không có chút nào cảm giác, nhưng là đang nghe sao sao thời điểm, sắc mặt lại là đại biến, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới cười khẽ, người biết rõ, ta vẫn luôn biết rõ. Nói xong, mắt nhìn trên mặt đất, chết không nhắm mắt Lam Tiếu Tiếu. Không có nghĩ đến nàng sau cùng sẽ là như thế này hạ tràng, càng không nghĩ tới lại là Ôn Băng Vũ tự tay giết. Tuy nhiên lúc trước nàng là muốn xem đến bọn hắn tự giết lẫn nhau, nhưng lại không có nghĩ tới Ôn Băng Vũ sẽ ở Lam Tiếu Tiếu còn có hắn hài tử lúc giết nàng. Trong lòng có chút quên được, nhưng là càng nhiều là cảm thán. Hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Lạc Giật cùng Lê Tử. Chúng ta đi thôi. Mà Lạc Giật sắc mặt lại là có chút khó coi, nhìn xem trong ngực Lê Tử, tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại vẫn như cũ ôm chặt Lê Tử, ôm Lê Tử đi ra ngoài. Mà Lê Tử sắc mặt vẫn như cũ thanh bạch, cắn môi dưới, con mắt lấp lóe, khóe miệng hơi hơi lướt qua tơ máu, mơ mơ màng màng tựa ở Lạc Giật trong ngực. An Tường giống như chết rồi. Ở bọn hắn lui ra ngoài thời điểm, Ôn Băng Vũ tay lại là run nhẹ nhẹ, trong tay thương, súng, đã đối mặt Lạc Nhạn đầu, cười khẽ một tiếng, bóp, đạn bắn ra, chỉ là còn không có đụng phải Lạc Nhạn, đã để Lôi Nặc một tay bắt được. Nhìn đến một màn này, vốn là chuẩn bị dùng băng ngăn trở Lạc Nhạn, lộ ra sai sững sờ, mà tại lúc này, Lôi Nặc cầm lấy đạn, đã đối với Ôn Băng Vũ phương hướng ném đi. Đạn trong nháy mắt xuyên qua Ôn Băng Vũ thân thể. Ở đâm xuyên qua ngực thời điểm, Ôn Băng Vũ thân thể dừng lại. Khóe miệng có huyết dịch chảy ra. Cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Cứ như vậy chăm chú nhìn phía trước. Sau đó ngã trên mặt đất. Chồng chất ở tại Lam Tiếu Tiếu trên người. Mà vừa rồi, cái kia đẩy Ôn Băng Vũ đến mấy người. Lộ ra hoảng sợ, nhìn xem Lôi Nặc mấy người. Nhưng cũng không dám động thủ. Mà trong căn cứ zombie, cũng đã không sai biệt lắm hủy hơn phân nửa địa phương. Bắt đầu ra bên ngoài rút lui, bởi vì thủ vệ đều cùng zombie dây dưa ở cùng một chỗ. Tự nhiên không có người quản bọn hắn. Lạc Nhạn mấy người, một đường bất lực ra Băng Vũ căn cứ, mà Kim Ngọc cùng Từ Lỵ, cũng ở bên ngoài tiếp ứng bọn hắn. Một đoàn người, hữu kinh vô hiểm trở về Lạc Nhạn căn cứ, tiến vào căn cứ. Lạc Giật chuyện thứ nhất, liền là ôm Lê Tử, đi từ lượng nơi đó. Lúc này Lê Tử hô hấp càng ngày càng suy yếu, con mắt hơi hơi hít. Từ lượng nhìn xem Lê Tử vết thương, dù là phía trên băng đã hòa tan, nhưng là cái kia chừng to bằng cánh tay vết thương, vẫn là để cho người ta kinh dị. Trọng yếu nhất thời điểm, này lại đã chảy quá nhiều máu, dù là hắn y thuật lại cao hơn, ở dưới tình huống như vậy. Cũng không có biện pháp, làm sao có thể, Lạc Giật lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, khóe miệng huyết dịch, nhượng hắn xem ra chật vật. Lê Tử chỉ là bị thương, làm sao lại chết? Cho dù chết, cũng là hắn chết mới đúng a. Lạc Giật tâm lý co rút đau đớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Lê Tử mặt, mà Từ Lượng lại là thở dài, nàng vết thương quá lớn, hơn nữa mất máu quá nhiều, hiện tại y dùng thiết bị quá ít, căn bản không có biện pháp. Đương nhiên, coi như y dùng thiết bị tốt, cũng chưa chắc có thể cứu trở về. Lạc Giật sửng sốt, mà một bên Kim Ngọc cũng là mấy bước tiến lên, nhìn vẻ mặt tiều tụy Lê Tử, con mắt đỏ lên. Từ Lượng, người nhất định có biện pháp, đúng hay không? Làm sao có thể không có biện pháp? Lê Tử cả một đời qua khổ như vậy, thật vất vả khổ tận cam lai, lại nói cho hắn biết Lê Tử có thể sẽ chết, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận rồi. Từ Lượng hé miệng không nói, ở đây hơn người sắc mặt đều khó nhìn, đặc biệt là Lạc Giật, thân thể lay động tựa vào bên giường, trong mắt có nước mắt trượt xuống, tay nắm thật chặt Lê Tử, hô hấp dồn dập, sẽ không như vậy, nhất định có biện pháp, có biện pháp cứu Lê Tử. Lạc Nhạn đứng tại một bên, nhìn xem gần như điên cuồng Lạc Giật, con mắt hiện lên thương vẻ mặt, tay cầm quyền, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn về phía nơi khác, mà Lạc Giật đã đứng lên thân, mộc hệ dị năng đâu? Nhanh nhượng bọn họ chạy tới, mộc hệ không phải có thể trị liệu thương sao? Nói xong, hướng bên ngoài đi đến, mà Lạc Nhạn thân thể lại là có chút dừng lại. Mộc hệ, con mắt chớp lên, sau đó nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc cảm giác được Lạc Nhạn ý tứ, hơi động một chút, mộc linh lóe ra xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Mà ở mộc linh xuất hiện thời điểm, Lê Tử thân thể hơi ngừng lại, trên mặt vỏ cây nhanh chóng rút đi. Thấy cảnh này, ở đây hơn người, con mắt nhao nhao sáng lên. Lạc Nhạn hé miệng, ta nghĩ, mộc linh có lẽ có biện pháp trị liệu Lê Tử. Nói xong, đem mộc linh bỏ vào Lê Tử trên người. Mộc linh nhu thuận, dán tại Lê Tử cái trán, chậm rãi dung nhập. Theo dung nhập, Lê Tử thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa. Cái kia vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Cái này nghịch thiên năng lực, để cho người ta thở dài. Lạc Giật vội vàng đi tới, nhìn xem Lê Tử mặt, nhìn xem nàng thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau đó nhìn về phía Từ Lượng, giúp ta nhìn xem Lê Tử hiện tại thế nào. Từ Lượng gật đầu, giúp Lê Tử bắt mạch, con mắt hơi hơi sáng lên, tuy nhiên có chút suy yếu, mất máu quá nhiều, nhưng là đã không có nguy hiểm tính mạng. Từ Lượng nói xong, nhìn về phía Lạc Giật. Lạc Giật miệng hơi nứt, bật cười, theo tiếng cười, thân thể run rẩy, đến cuối cùng, người đã ngã sấp Lê Tử trên người. Trước kia hắn không biết, tự cho là đúng đem Lê Tử trở thành muội muội, về sau tiếp nhận Lê Tử, trong lòng cũng không có quá cảm thấy sợ, nhưng là hiện tại, đã trải qua sinh tử, hắn mới biết rõ, nguyên lai trong lòng của hắn đã sớm đem Lê Tử bỏ vào tâm nhọn, nếu như Lê Tử xảy ra chuyện, có lẽ hắn cũng sẽ không sống tạm. Còn tốt lão thiên gia không nhường bọn hắn chết. Còn tốt tất cả còn tới kịp. Lạc Giật nghĩ đến, tay nắm thật chặt Lê Tử, chờ nàng tỉnh lại, hắn nhất định phải nói cho nàng. Hắn thích nàng, hắn Lạc Giật ưa thích Lê Tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.